Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái khác, chậm nhất 1 tháng sau, cô phải cho tôi câu trả lời thuyết phục. Cô hơi chút do dự, rồi gật đầu. Chuyện đến nhà Khấu Đạt xong, Nam Thiến biết được vấn đề kinh tế trong nhà các bạn không phải cô có khả năng suy tính. Bởi vì nhà Khấu Đạt xa hoa xa xỉ, loại quản gia gì, hơi một chút lại bán đồ dùng trong nhà, tỉ như bàn ăn sofa, giữ linh tinh gì đó. Tùy tiện bán một cái, thu vào để có thể cho cô cuộc sống nó đủ 1 năm. Nếu tiết kiệm 2 năm không thành vấn đề. Cho nên kẻ có tiền, đối với loại tiểu thường dân như cô không thể tưởng tượng được. Nếu đã không thể tưởng tượng, cô dựa vào cái gì cùng anh thảo luận như thế nào gánh vác cuộc sống? Quan trọng nhất, dù cô mất đi công tác, Khấu Đạt mất đi quyền thừa kế, anh vẫn có công tác khác, thu vào bồi đắp cho cuộc sống xa xỉ, làm cô tuyệt đối không cần vì việc nhà lo lắng. Lo lắng à? 1 tháng con rùa vàng đưa cô 10 vạn, nhiều như vậy để làm gì chứ? Thường hoài nghi, anh rốt cuộc là loại người phùng má giả làm người mập hay thực sự có năng lực này? Anh 1 tháng thu vào rốt cuộc bao nhiêu chứ? Nam Thiến một bên làm việc nhà, một bên nhị không được nghĩ vấn đề này. Chuyện đến nơi này 2 tuần, Nghiêm Khắc lại nói tiếp không gì không khỏe, bởi vì cô có được phòng tắm chính mình. Cảm giác tự nhiên bên ngoài có người cho cô thuê phòng hoàn toàn riêng tư, không ai quấy rầy. Về phương diện công tác, từ lúc nghỉ việc ở xí nghiệp Khấu Thị đã đổi thành quét tước nhà anh. À không, nhà mình mới đúng, tính chất giống nhau thôi. Công tác thay đổi thì ít, mà thu nhập thay đổi thì nhiều. 10 vạn. Cô như vậy, thế nào không khỏe chứ? Cho dù không khỏe, cũng không có mặt mũi nói ra. Chả có 1 tuần, Khấu Đạt tuân thủ nghiêm ngặt ước định của cô. Đối với cô tương kính như trước, một chút hành động vừa qua không có. Điều này làm cô cũng thực cảm động. Cũng làm cho tình cảm trong lòng cô với anh tăng lên vài phần. Anh nói thời gian thử thách không thể vượt qua 1 tháng. Bất quá xem biểu hiện mấy hôm nay của anh, nó không chừng chỉ cần nửa tháng, trên người cô đèn đỏ biến thành đèn xanh. Nghĩ đến đèn xanh, anh nghĩ đến đèn xanh. Đang nghĩ đến đèn xanh, sau sẽ có chuyện phát sinh. Nam Thiến thủ thân sợ hai má mình đột nhiên nóng, dù lực đánh vài cái, nhưng không thể làm tắt đi hình ảnh đang tưởng tượng trong đầu. Ôi trời đất ơi, cô rõ ràng vốn không có kinh nghiệm, sao lại có hình ảnh chứ? Đều do tivi, điện ảnh cùng trên mạng, đáng giận. Đừng nghĩ, nhanh chóng bắt nó xóa đi đi, xóa đi. Cô một bên mệnh lệnh chính mình, một bên dùng sức lắc đầu. Cô đang làm gì đấy? Thình lình có âm thanh truyền tới, làm cô sợ tới mức cả người tại chỗ nhảy dựng. Cô nhanh chóng xoay người, chỉ thấy Khấu Đạt đang lẽ phải rời nhà, nhưng lại mặc áo ngủ đứng trước cửa phòng anh, lấy vẻ mặt khó hiểu cùng tò mò nhìn cô. Cô kinh ngạc, anh như thế nào không rời nhà? Từ ngày hôm qua xã giao đến 5 giờ sáng mới trở về, để tôi ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày hẳn là không đủ đi. Nói xong vặn vẹo thắt lưng ngáp một cái, sau đó đột nhiên nhìn nàng chăm chú. Mà cô sao hồng thế, sinh bệnh à? Bị hỏi vậy, Nam Thiến theo bản năng lập tức dùng hai tay che má, nhanh chóng phủ nhận. Nào có, anh nhìn lầm rồi. Tôi nhìn lầm á? Khấu Đạt lộ ra vẻ mặt có sao, đi tới. Nhìn thấy anh càng lúc càng tới gần mình, Nam Thiến cũng che mặt càng lúc càng lùi phía sau. Cô sao thế? Anh dừng cước bộ. Cô trừng mắt nói. Nào có làm sao chứ? Cô lùi về phía sau. Có sao lại che mặt? Cô đỏ mặt không tiếng động chỉ trích anh không nên hỏi vậy. Buông tay ra đi. Sự quan tâm của anh bị khơi mào. Nam Thiến tiếp tục trừng mắt nhìn anh không hề làm gì. Tôi chỉ là muốn nhìn cô có phải hay không phát sốt, mà không vì sao mặt hồng thế này. Không phải muốn phi lễ cô. Anh tiến thêm một bước giải thích, lại làm Nam Thiến cảm giác mặt mình trở nên càng nóng. Phi lễ cô à? Ôi trời đất ơi, đầu cô rốt cuộc thế nào có hình ảnh? Hơn nữa kia hình ảnh chết tiệt hạn chế. Cô rốt cuộc nghĩ cái gì chứ? Đáng giận. Bất chi bất giác, cô đem lời trong lòng nói ra. Đáng giận. Cô đang nói tôi đáng giận á? Tôi bất kể cái gì cũng chưa làm mà. Khấu Đạt trên mặt chỉ thiếu nước không viết. Người không phải tôi giết. Nam Thiến thực xấu hổ. Tôi đâu phải nói anh chứ. Vậy cô nói ai? Không có. Nhớ mày, Khấu Đạt không tiếp tục truy vấn. Có thể bỏ tay cô đang để trên mặt xuống không? Anh trở lại chuyện chính nhìn cô. Đã tới 12 giờ đấy, anh đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì tôi nấu cho anh. Nhanh chóng nhìn thoáng qua trên tường, Nam Thiến bắt đầu đánh trống lảng. Sao cô lại không chịu cho tôi xem mặt cô? Hai tay anh khoanh trước ngực, ung dung nhìn cô, bộ dáng quyết định cùng cô đối chất. Anh nếu không chịu buông tha, cô chỉ còn cách cùng anh đi đến cùng cái chủ đề này. Cô hỏi lại, Thế vậy làm sao? Anh nhất định phải xem mặt tôi. Tôi không phải mới vừa nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net